trầm mặc tam vỏ latte. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang bệnh viện tĩnh lặng, một tiếng đinh giòn tan vang lên. Cố Nham tự nhiên hạ thấp bước chân ra khỏi thang máy, đi thẳng về phía phòng bệnh thứ hai từ cuối hành lang, nhưng lại khựng người lại khi đi ngang qua cửa phòng. Ánh mắt anh nhìn về phía cửa sổ không xa, dưới màn đêm, tấm kính như một tấm gương mờ ảo phản chiếu dáng người cao ráo, thẳng tắp của anh. Đó hoàn toàn là một hành động vô thức. Cố Nham rất cố ý sử dụng kỹ thuật hạ thấp bước chân chuyên nghiệp hơn lúc nãy. Gần như im lặng đi đến trước cửa sổ, mượn hình ảnh mờ ảo phản chiếu từ tấm kính để chỉnh lại tóc và quần áo. Sau đó anh hít một hơi sâu, quay người đi đến cửa phòng bệnh và đẩy cửa ra. Vết thương ở vai không quá nghiêm trọng, may mà quần áo mùa đông. Cố Nham vừa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng đó. Hà Nhượng Trần C.T.A.N nửa trên, khoanh chân ngồi trên giường bệnh, lưng quay về phía cửa. Còn bác sĩ và Giả Huyên Huyên đứng cạnh giường, ăn ý cúi người kiểm tra vết thương trên người anh. Nhưng những người trong phòng, khi thấy Cố Nham bước vào, đều đồng loạt nhìn về phía anh. Hà Nhượng Trần là người lên tiếng trước. Cố cảnh quan, sao anh lại đến đây? Khi anh nói, toàn bộ nửa thân trên quay lại một chút, để tiện nhìn rõ hơn biểu cảm của Cố Nham. Nhưng cũng chính vì động tác cần dùng sức này mà Cố Nham đã nhìn thấy rất rõ đường cong xương quai xanh của anh, cũng như toàn bộ phần da thịt lộ ra từ cổ trở xuống. Có vài chuyện muốn hỏi cậu, Cố Nham nói với giọng điệu vô cùng bình thản. Rồi anh khoanh tay trước ngực, sải bước đến cuối giường đứng đó, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Hà Nhượng Trần nghe ngữ điệu của anh, nhìn hành động lúc này của anh, trong lòng không khỏi dâng lên sự bất an và một chút lo lắng khác thường. Được, tôi sẽ xong ngay. Cố Nham không ngẩng đầu. Một tiếng, anh ấy bị sao vậy? Giận à? Giả Huyên Huyên thì thầm hỏi. Hà Nhượng Trần cười bất lực, rồi quay người lại, khẽ nói, không sao, cậu về trước đi, đến nhà nhớ nhắn một tiếng, cũng muộn rồi. Giả Huyên Huyên bĩu môi, muộn ư, tôi chi bằng ở đây thêm lát nữa, xe bán đồ ăn sáng dưới lầu sẽ bày hàng rồi, tôi mua một phần bánh bao nhân nước ăn sáng luôn. Mặc dù nói vậy, cô vẫn xách túi chuẩn bị rời đi, và khi đi ngang qua Cố Nham, cô cố ý lén lút quan sát biểu cảm của người này. Nhưng vô ích, chỉ có thể thoáng thấy một gương mặt lạnh lùng. Nhưng nếu Giả Huyên Huyên gan dạ hơn một chút, nán lại vài giây để quan sát kỹ, cô sẽ phát hiện ra Cố Nham thực ra đã có vài lần nuốt khan không tự nhiên. Vết thương ở trán cậu tuy không lớn nhưng khá sâu. Bác sĩ nghiêm túc nói, hãy đảm bảo vết thương xung quanh luôn sạch sẽ, tránh nhiễm trùng. Hà Nhượng Trần có chút qua loa đáp, vâng, tôi sẽ chú ý. Anh thực ra vẫn đang nghĩ lát nữa Cố Nham sẽ hỏi gì, mình phải trả lời thế nào đây. Trong phòng bệnh, lời dặn dò của bác sĩ khẽ vang vọng. Hà Nhượng Trần vừa đáp lời vừa xuống giường vớ lấy áo bệnh nhân mặc vào. Vì đầu óc cứ mãi nghĩ chuyện nên tốc độ mặc quần áo có phần chậm chạp. Ánh mắt Cố Nham đang nhìn xuống tự nhiên ngẩng lên. Anh nhìn Hà Nhượng Trần giơ tay luồn qua tay áo. Ánh mắt dõi theo những ngón tay dài trắng nõn nắn từng cúc áo. Cho đến khi cúc cuối cùng cài xong, ánh mắt anh lại vô thức tiếp tục di chuyển xuống dưới. Hà Nhượng Trần cao khoảng 1m78. Trong số nam giới không phải là quá cao, nhưng tỷ lệ cơ thể rất tốt. Chân dài, thoạt nhìn sẽ khiến người ta lầm tưởng là 1m8. Cơ bụng săn chắc và thon gọn, đặc biệt khi C.T.A.N nửa trên, dù nhìn từ góc độ nào, những đường nét hoàn hảo và đường viền được phác họa bởi màu da sẽ tạo ra một vẻ đẹp sắc sảo đặc biệt, khiến người ta phải chú ý và nín thở. Cảm ơn bác sĩ, làm phiền anh rồi. Bác sĩ mỉm cười đáp lại rồi cầm đồ cùng y tá rời đi. Cửa phòng đóng lại phát ra một tiếng động nhỏ, nhưng vào lúc này trong phòng bệnh lại như bị phóng đại vô hạn. Hà Nhượng Trần cứ đứng đó nhìn chằm chằm Cố Nham. Hai người im lặng nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Cố Nham mở lời. Cậu trở lại giường nằm đi. Nhưng Hà Nhượng Trần không động đậy, chậm rãi hỏi, anh đến để thẩm vấn tôi sao? Nghiêm khắc mà nói thì không hẳn. Vậy là, Cố Nham sải một bước về phía trước, ấn anh trở lại giường bệnh. Anh cầm một cái gối đặt ngay ngắn, để Hà Nhượng Trần có thể dựa vào thoải mái, rồi kéo chăn trùm lên chân Hà Nhượng Trần. Sau đó lại túm mép chăn định kéo lên, khẽ dặn dò, tự cầm lấy, che bụng lại, Cố Cảnh Quan, cậu có điều gì muốn chủ động nói với tôi không? Cố Nham đứng cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống anh. Đã là đêm khuya, ngoài cửa sổ trời tối đen, phòng bệnh cũng chỉ bật một ngọn đèn, những nơi khác đều tối mờ, chỉ có một vùng nhỏ này là sáng. Hà Nhượng Trần cứ thế ngẩng đầu, ánh mắt dò xét đầy bối rối nhìn Cố Nham. Ánh đèn chiếu lên miếng gạc dán trên trán anh càng rõ nét, thậm chí có thể thấy vết máu thấm ra ở rìa. Anh cứ hỏi đi, anh nói không mấy tự tin. Anh muốn hỏi tôi điều gì? Đồng tử Cố Nham khẽ động, chậm rãi ngồi xuống mép giường, nhìn người đối diện. Đúng vậy, mình muốn hỏi gì? Anh nghĩ, thật sự quá hiếm thấy. Suốt sự nghiệp lâu dài, anh chưa bao giờ do dự trong quá trình thẩm vấn, cũng luôn chuẩn bị sẵn các thủ đoạn thẩm vấn từ trước. Nhưng giờ phút này, anh lại không biết trong lòng mình rốt cuộc muốn hỏi điều gì. Hay nói chính xác hơn, mình nên đưa ra câu hỏi chất vấn trong đầu hay là nghi vấn trong lòng để hỏi cậu ấy đây? Trong lúc tư tưởng dao động, ánh mắt Cố Nham rơi vào miếng gạc trên trán Hà Nhượng Trần. Cuối cùng anh cũng mở lời, buộc mình phải dùng ngữ điệu bình tĩnh, lạnh lùng, cậu có phải là, xin lỗi, Hà Nhượng Trần cắt ngang lời anh, Cố Cảnh Quan, xin lỗi, tôi không nên lừa anh, Cố Nham khẽ nhướng mày, Hà Nhượng Trần nghiêng người về phía trước, tiến gần Cố Nham, hai tay nắm chặt chăn nói, tên Ngô Đại Dũng tôi đã biết từ sớm, biết từ đêm hôm đó rồi. Chính là cái ngày anh đưa tôi đến hiện trường ấy. Cố Nham nhạy bén hỏi. Lúc đó ở phòng tập quyền anh cậu đã biết rồi sao? Không, Hà Nhượng Trần khẽ lắc đầu. Là sau khi về tôi mới nhớ ra. Tôi từng nghe Kỳ Kiến Hồng nói chuyện điện thoại ở nhà ông ta. Ông ta cãi nhau với Ngô Đại Dũng về việc đầu tư mở một phòng tập quyền anh. Tôi mới biết tên này. Biểu cảm của Cố Nham không hề thay đổi. Anh trước đó đã nghe Hà Nhượng Trần kể về lý do thực sự đến nhà Kỳ Thanh làm gia sư. Vậy thì việc nghe lén điện thoại cũng là chuyện bình thường. Lúc đó tôi thực sự rất muốn gửi tin nhắn WeChat cho anh. Hà Nhượng Trần nói khẽ. Nhưng anh đã tìm ra phòng tập quyền anh rồi. Việc điều tra ra pháp nhân đằng sau chắc chắn rất nhanh. Tôi nói hay không nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, Cố Nham ngắt lời anh. Hơn nữa lúc đó cậu không hoàn toàn tin tôi. Hoặc nói cách khác, tôi, Cố Cảnh Quan trong lời cậu nói thực ra cũng giống như mọi cảnh sát khác ở Cục Công an Hồ Tân. Niềm tin là bản năng của con người, nhưng mức độ đó không đủ để cậu mở lòng. Hoàn toàn tin tưởng. Giọng điệu anh nói đoạn này vô cùng dứt khoát, không hề có chút ý dò xét hay chất vấn nào. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt anh lại khóa chặt vào gương mặt Hà Nhượng Trần, dường như đã huy động mọi khả năng quan sát chuyên nghiệp, muốn tìm ra điều mình mong muốn từ sự thay đổi trên gương mặt trắng bệch, ốm yếu đó. Anh muốn nhận được một câu trả lời chất vấn, phủ định thông qua biểu cảm khuôn mặt. Nhưng bất ngờ thay, Hà Nhượng Trần chỉ ngây người thốt lên một tiếng. Hà, hơi thở Cố Nham hơi chậm lại. Hà Nhượng Trần vô thức buông lỏng tay đang nắm chặt chăn. Ngón trỏ chọc chọc vào cánh tay Cố Nham. Cố Cảnh Quan, anh có phải là quá mệt mỏi vì điều tra vụ án không? Sao lại có những suy nghĩ hoang đường như vậy? Hay nói cách khác, suy luận, anh trong lòng tôi đương nhiên là khác với những cảnh sát khác rồi. Hà Nhượng Trần lấy chiếc gối đặt sau lưng ra đặt lên đùi. Tôi cũng không cố ý giấu anh. Tôi biết anh chắc chắn đang giận. Nếu anh muốn đuổi tôi đi. Cố Nham ngắt lời hỏi. Đuổi cậu đi. Hà Nhượng Trần nhỏ giọng nói. Đúng vậy, khi anh vừa vào, vẻ mặt anh nặng trịch như vậy. Chắc chắn là đang giận tôi rồi. Vẻ mặt tôi khi vừa vào là. Cố Nham ngập ngừng một lát. Rồi mới mở lời, đúng, cậu giấu tôi trong vụ án, tôi đương nhiên sẽ giận, vì vậy, cậu không những không thể rời khỏi nhà tôi, mà cậu còn phải, Hà Nhượng Trần có chút chột dạ hỏi, tôi còn phải làm gì nữa? Khoảng cách giữa hai người rất gần, Cố Nham ngồi trên mép giường bệnh, ánh mắt lướt qua lại trên đôi môi hơi hé mở, đồng tử màu nhạt của Hà Nhượng Trần. Giả vờ nghiêm túc nói, còn phải ở lại lâu dài, khi nào tôi nói cậu có thể đi, cậu mới được đi. Hà Nhượng Trần lúc đó đơ người ra, vô thức hỏi, cái này có phải là giam giữ, nghi phạm không, nghi phạm. Cố Nham khẽ nắm lấy cằm anh nâng lên, nếu tôi thực sự muốn thẩm vấn cậu, đi theo quy trình với cậu. Thì lúc cậu bị tai nạn xe máy bị thương tôi đã không nhắc cậu không được nói chuyện trước mặt đồng nghiệp của tôi. Và bây giờ đến bệnh viện cũng không thể chỉ có một mình tôi. Cậu hiểu không? Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn nén của cả hai. Những ngón tay của Hà Nhượng Trần đặt trên gối nắm chặt đến trắng bệch. Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng anh cũng dịu giọng. Khàn khàn nói, Cố cảnh quan, tôi sai rồi, tôi nghe lời anh hết. Cố Nham bình thản buông tay, ngồi thẳng người, biển số xe máy đó cậu còn nhớ không? Không nhớ nữa, Hà Nhượng Trần lắc đầu, một chút ấn tượng cũng không có. Quá đột ngột, chắc là đám đua xe ầm ĩ nào đó đi ngang qua. Tông người xong bỏ chạy luôn, Cố Nham, một tiếng trầm thấp. Tiếp tục hỏi, tối qua cậu nói đi chơi với bạn học là nói dối tôi phải không? Thực ra cậu là đến nhà Kỳ Kiến Hồng để tìm manh mối. Đúng vậy, hôm qua tan học Kỳ Mặc đến trường tìm tôi. Nói là Kỳ Thanh có vài vấn đề trong học tập. Tôi dù ghét Kỳ Kiến Hồng đến đâu, nhưng Kỳ Thanh là một cô bé rất tốt, rất đơn thuần. Hà Nhượng Trần nói rồi cười tự giễu. Nhưng tôi không chỉ đơn thuần là dạy kèm, tôi muốn tìm cơ hội để tìm manh mối về chị tôi. Dù chỉ một chút ít thôi cũng được, mà việc phát hiện ra tờ phiếu chuyển tiền nước ngoài chắc cũng là một sự tình cờ. Kỳ Mặc, cái tên này như một quả pháo ném vào lòng Cố Nham, khiến ngọn lửa giận dữ mà anh vất vả kiềm chế, kìm nén bỗng bùng lên. Cố Nham từ nhỏ đã buộc mình phải rèn luyện tính cách bình tĩnh, kiềm chế, nhưng thực ra dưới lớp mặt nạ mạnh mẽ đó là một cảm xúc cố chấp bất thường. Và trong vài giờ ngắn ngủi của đêm nay, suy nghĩ của anh hiếm khi lại trở nên rối bời, như bị thứ gì đó chặn ngang họng không thể hỏi, cũng không biết phải nói gì. Hà Nhượng Trần thấy anh im lặng không nói, bối rối hỏi, sao vậy? Cố Nham vẫn không lên tiếng, lát sau đứng dậy đi đến tủ đầu giường rót một cốc nước ấm đưa cho Hà Nhượng Trần. Còn anh thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt như có thực chất rơi trên gương mặt Hà Nhượng Trần. Ngay cả bóng mi rũ xuống cũng không hề lay động, Hà Nhượng Trần cũng ngẩng đầu nhìn Cố Nham, hai tay ôm cốc nước, khẽ gọi, Cố cảnh quan. Tư thế này khiến ánh đèn chiếu thẳng vào mặt anh, dưới góc độ ánh sáng như vậy, càng làm cho đôi đồng tử vốn hơi nhạt màu của anh trông như lưu ly hổ phách. Hà Nhượng Trần, phải đến hơn 10 giây sau, Cố Nham mới trầm giọng hỏi, cậu còn nhớ chuyện ở cửa hàng hoa cũ nát trước đây không? Hà Nhượng Trần không ngờ đột nhiên lại hỏi chuyện này, có chút ngạc nhiên. Nghĩ rằng Cố Nham có lẽ vẫn đang băn khoăn về vụ bắt cóc. Anh suy nghĩ một lát, uống một ngụm lớn nước ấm, rồi kéo chăn ra, đứng dậy nói, nhớ, lúc đó cậu nói với tôi rằng tôi là người đầu tiên. Người đầu tiên nói về màu mắt của cậu. Cố Nham nuốt khan, cậu còn nói, vì chưa từng có ai đứng gần cậu đến thế. Hà Nhượng Trần khẳng định gật đầu. Cố Nham tiến thêm nửa bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau. Anh hạ thấp giọng, mỗi chữ như bị ép ra từ sâu trong cổ họng. Chuyện này không lừa tôi, đúng không? Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại mang theo sự khẳng định không thể nghi ngờ. Mi mắt Hà Nhượng Trần khẽ run, rồi không khỏi bật cười. Khóe mắt cong lên thành một đường cong đẹp mắt. Đúng vậy, sau đó anh giơ tay làm động tác thề thốt. Trêu chọc nói, tôi xin thề với đèn. Tôi chưa bao giờ chủ động để người khác đến gần tôi như vậy. Tôi chưa bao giờ chủ động để người khác đến gần tôi như vậy. Dù không giống lời nói ban đầu ở tiệm hoa, nhưng câu nói này lại như được nhuộm một lớp cảm xúc nồng nàn. Tinh tế hơn, phần sâu nhất trong lòng Cố Nham bị chạm mạnh, đáy mắt vô thức ánh lên ý cười. Tôi tin cậu, tôi cũng vậy, Hà Nhượng Trần khẽ nói. Hà, tôi cũng tin anh, Hà Nhượng Trần vừa nói vừa buông ngón tay đang giơ lên xuống bên hông. Ở góc khuất không ai nhận ra, anh siết chặt bàn tay, như thể đang thầm bơm vào mình một sức mạnh nào đó, để bản thân có đủ dũng khí nói ra những lời sau. Cho dù anh gạt bỏ thân phận nghề nghiệp này, chỉ là Cố Nham, thì anh trong lòng tôi cũng khác biệt. Sao anh có thể giống như những đồng nghiệp khác của anh chứ? Tôi rất tin tưởng anh, tuyệt đối không chỉ vì anh là Cố Cảnh Quan thôi đâu. Ánh đèn phòng bệnh chiếu hình bóng hai người đang nhìn nhau nghiêng nghiêng lên tường. Bị góc độ bóp méo thành một hình ảnh cắt bóng gắn liền thân mật. Ý cười trong mắt Cố Nham lan rộng. Lát sau anh vươn tay. Đầu ngón tay khẽ vê, tê vê. Miếng gạc ở khóe trán Hà Nhượng Trần. Chuyện tờ phiếu chuyển tiền cứ giao cho tôi. Tôi sẽ xử lý tốt. Được, cậu sớm dưỡng vết thương cho tốt. Rồi đi cùng tôi phá án. Hà Nhượng Trần khó tin. Hà, với tư cách là người nắm rõ thông tin vụ án, tôi sẽ giúp cậu xin phép đi cùng chúng tôi điều tra. Nhưng một số quy tắc, quy trình cậu bắt buộc phải tuân thủ. Cố Nham cố ý ngừng lại một chút, giọng nói mang theo vẻ trêu chọc khó nhận ra. Ví dụ như cậu phải đi theo tôi, luôn, luôn ở bên cạnh tôi. Hà Nhượng Trần hớn hở kêu lên. Được, nhưng giây tiếp theo liền chợt nhận ra đây là bệnh viện. Lập tức bịt miệng lại. Anh khẽ hé môi, hơi thở ấm áp mang theo ý cười phả vào tai Cố Nham. Được thôi, tôi nhất định sẽ theo anh. Cách chương.